Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 56, chiến huyết lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong đi ra lều vải, hướng mặt thổi tới mát mẻ gió đêm, để có chút chán trường tinh thần run lên giang hai tay ra, hung hăng hít hai cái khí, chân khí trong cơ thể, nhanh chóng vận dạo qua một vòng. Ngón tay tại trong ống tay áo hơi hơi thẳng lên, một cỗ thật nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, nhanh chóng bắn đi ra, đánh vào trên mặt đất chi chi vang rồi. Ha ha, nhẹ nhàng tại trong tay áo bôi lau một chút, có chút ướt át đầu ngón tay, Lưu Phong hài lòng cười cười. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, người đã phiêu nhiên bay lên cao một trượng ngọn cây. Hai tay nhẹ nhàng gánh vác, hướng về phía cái kia hai vòng sáng như khai bạc trăng tròn, phát khởi không hiểu sững sờ tới. Màu bạc nguyệt quang nhẹ nhàng vẩy lên người, phủ thêm một tầng nông cạn ngân xa. Màu đen như mực tầm thường sóng vai sợi tóc, theo gió nhẹ, nhẹ nhàng lay động. Một bộ trắng sam, mực ti bay lên, bỗng nhiên trong lòng hơi động, Lưu Phong từ sững sờ trong trạng thái tỉnh lại, cũng không quay đầu lại khẽ cười nói. Như thế nào, ba vị đoàn trưởng không đi uống rượu, chạy đến ngoài này tới gió lạnh thổi sao? Sau lưng đang nhẹ nhàng dục dịch ba người, không khỏi ngẩn người, theo vừa có chút giật mình. Chính mình ba người, lúc đi bộ đem khí tức đều ẩn giấu vô cùng tốt, dưới chân liền một điểm âm thanh cũng không có phát ra tới, hắn là thế nào phát hiện? Tại sao không nói chuyện a? Lưu Phong chân phải tại ngọn cây phía trên nhẹ xoáy, người đã tiêu sái trở về quay lại, cười mị mị mà hỏi. Hắc hắc, ba người chúng ta, vừa rồi nhìn thấy Lưu huynh đệ cao siêu thực lực, rất muốn gặp thức một phen. Huyết lang cười hắc hắc, nói ra mục đích của bọn hắn. A. Lưu Phong hơi ngoẹo đầu, mặt hiện bừng tỉnh. Ba người đối mặt nở nụ cười, trên mặt đất mượn lực bắn ra, xuất hiện tại Lưu Phong cách đó không xa trên ngọn cây. Xa xa hướng Lưu Phong chắp tay, Lưu huynh đệ, ba người chúng ta ngứa tay, còn xin có thể so với lượng một phen. Lưu Phong khóe miệng hơi cuộn lên, hảo, ta cũng rất muốn thử xem ba vị đoàn trưởng thực lực, có hay không dòng binh giới bên trong nghe đồn cao cường như vậy. Hắn cũng không có cự tuyệt ba vị đoàn trưởng khiêu chiến, trên thế giới này, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ngươi chỉ có biểu hiện ra so người bên ngoài còn muốn thực lực cường hãn, như vậy ngươi mới có thể thu được tương ứng tôn trọng. Mà hắn bây giờ muốn thu được tôn trọng của bọn hắn, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Đem bọn hắn đánh ngã, Huyết Lang, Bảo Cương, Tử Tù nhìn thấy Lưu Phong cho phép, không khỏi nở một nụ cười, trong mắt cái kia không hiểu lửa nóng. Tràn ngập mi mắt, như muốn đột phá đi ra. Lưu Phong nhẹ nhàng khom lưng, mỉm cười nói. Không biết, ba vị đoàn trưởng, là cùng tới, vẫn là ai trước tiên. Ngữ khí bình thản, lời nói cuồng vọng, nhưng ba người đều không phải là thường nhân, cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động giận. Huyết Lang nhìn bên người hai vị đoàn trưởng cũng không có trước tiên ra sân ý tứ, lắc đầu cười to nói. Lưu huynh đệ, cũng không nên xem thường người. Vẫn là ta tới trước lĩnh giáo a, hai vị, còn xin thối lui một chút. Bảo Cương cùng Tử Tù nghe vậy, nhẹ gật gật đầu, thân hình thoát một cái, người đã tại ngoài mấy chục thước. Huyết Lang tay phải liếc nắm, một cái cực kỳ to lớn trọng kiếm từ ngón tay trong không gian giới chỉ nhảy ra, xuất hiện trong tay. Kiếm là một tên kiếm sĩ linh hồn, trong tay nắm giữ kiếm người, mới có thể xưng thành một cái kiếm sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng kiếm tới tay, Huyết Lang khí thế đột nhiên tăng mạnh, đấu khí màu đỏ thắm, từ trên thân thể phun ra. Lưu Phong nhìn xem cái thanh kia cực lớn cự kiếm, có chút ngạc nhiên. Đây chính là hắn đến dị giới lâu như vậy đến nay, nhìn thấy lớn nhất kiếm loại vũ khí. Trên thế giới này, kiếm sĩ vũ khí tất cả đều là loại kia trầm trọng, rộng lớn cự kiếm, tượng giống cùng trên địa cầu cái chủng loại kia ba thước thanh phong kiếm, cầm đến nơi đây. Có thể sẽ bị chế giễu là trẻ con chơi đồ chơi a, mà chiêu kiếm của bọn hắn, đồng thời không có địa cầu bên trên như vậy nhẹ nhàng, linh xảo. Bọn hắn truy cầu vâng vâng một con đường khác, tuyệt đối lực lượng. Tay phải trải phẳng, một cây so Huyết Lang vũ khí nhỏ hơn rất nhiều số trọng kiếm vọt tại trên tay. Xa xa chấp một cái nghi lễ của kiếm sĩ, khổng lồ áp lực tại Lưu Phong trước người, đem mảnh nhỏ không gian ẩn ẩn áp chế. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Trọng kiếm trước người đột nhiên một bổ. Không gian phát ra một hồi, kẽo kẹt, nhẹ vang lên, khổng lồ áp lực, lập tức, hoàn toàn phá toái. Huyên Lang sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới chính mình ngưng khúc mắc ra khí thế áp bách, cứ như vậy bị đối phương một kiếm đánh nát bấy. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong tay bên trên cự kiếm màu đỏ đấu khí càng ngày càng đậm, như muốn nhỏ ra huyết. Thân hình hơi chao đảo một cái, người đã xuất hiện tại Lưu Phong ngoài trượng chỗ, trong tay cự kiếm mang theo khổng lồ đấu khí, hung hăng bổ xuống. Cự kiếm mang tới cương phong, đem Lưu Phong cái trán sợi tóc, thổi đến bay về phía sau bay, lộ ra một đôi kia tựa như tinh thần giống như con ngươi đen nhánh. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, chân phải tại trên ngọn cây điểm nhẹ, bay về phía sau đi. Công kích theo sát mà tới, thế nhưng là mặc kệ Huyết Lang như thế nào thôi động, trong tay cự kiếm khoảng cách Lưu Phong vẫn luôn có nửa thước khoảng cách. Liền như, ở trước mặt của hắn có một mặt không gian tấm gương đang ngăn cản đồng dạng. Huyết Lang ánh mắt ngưng lại, hung hăng xoay tròn cự kiếm, trong miệng quát to một tiếng. Lang chạm, cự kiếm mãnh liệt bắn ra mãnh liệt ánh sáng đỏ ngầu, tại mũi kiếm mơ hồ tạo thành máu me đầy đầu lang. Huyết Lang vừa thành hình, ngửa mặt lên trời hướng về phía cái kia hai vòng ngân nguyệt im lặng cuồng hống một tiếng, hướng Lưu Phong lao nhanh đánh tới. Huyết Lang tựa hồ đột phá không gian hạn chế, chỉ là một cái thoáng, không ngờ đến Lưu Phong trước mặt, màu đỏ thắm song chảo hung hăng huy động, hướng về phía Lưu Phong mặt bắt xuống đi. Cảm nhận được Huyết Lang trong kiếm mang năng lượng, Lưu Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Hảo nồng đậm mùi huyết tinh, không hổ là từ trên chiến trường còn sống sót người, bất quá. Còn quá yếu, trong tay trọng kiếm hơi hơi sáng lên, tấc dài hơn kiếm cương, hiện ra hình tới, hướng về kia Huyết Lang bổ tới. Xuy, một tiếng vang giòn, tựa như nóng bỏng gặp tuyết đỏng, lợi kiếm phá giấy mỏng. Khổng lồ Huyết Lang kiếm mang bị cái kia ngắn ngủn kiếm cương, chém thành hai khúc, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ, tiêu tan ở trong hư không. Kiếm mang bị phá, cùng với có một tia tinh thần liên tiếp Huyết Lang, sắc mặt một hồi ửng hồng, cuối cùng là không nhịn được một ngụm máu phun tới. Lưu Phong thấy thế, mỉm cười, cũng không có truy kích, nhẹ nhàng rơi vào mặt khác một gốc cây sao bên trên, chắp tay nói. Huyết Lang huynh, không tệ lắm, đa tạ. Huyết Lang cười khổ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tệ cái rắm a, mới tại trên tay ngươi đi mấy chiều a, tiểu tử ngươi nói thật, ngươi có phải hay không tinh thần dai? Lưu Phong cười hắc hắc, nhún vai, nhìn thấy Lưu Phong cái này chấp nhận biểu lộ, Huyết Lang lại là cười khổ một tiếng. Ta ti em thật đúng là xui xẻo, cư nhiên bị hai tên khốn kiếp này đẩy ra làm chim đầu đàn. Phi thân tới bảo cương hai người, nghe vậy, không khỏi nhìn nhau cười cười. Như thế nào, còn muốn đánh nữa hay không? Lưu Phong đem trọng kiếm kháng tại, ngẹo đầu, cười hỏi. Huyết Lang ba người lần nữa liếc nhau một cái, âm hiểm cười. Hảo, lại đánh, bất quá, là ba người chúng ta đánh ngươi một cái, như thế nào? Dám tiếp sao? Cách chương.